Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, nhị tỷ. Ta rất mạnh, leng keng. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Thuận lợi ký tên. Khen thưởng Thượng Hải giải trí một con đường. Giải trí một con đường ích lợi. Mỗi ngày đêm sẽ trực tiếp tiến vào chủ nhân ngươi thẻ ngân hàng. Trước mắt, giải trí một con đường thuộc về chủ nhân ngươi quyền tài sản. Tương quan thủ tục, ngay tại đưa tới trên đường. Mà tại trở về trên đường. Lúc này cưỡi xe chạy bằng điện diệp thần. Trong óc đột nhiên có một đạo máy móc đồng dạng thanh âm truyền đến. Thượng Hải giải trí một con đường. Nhìn đến, cái này, không lo tiền. Diệp thần nghe đến, sắc mặt kích động. Thượng Hải, kiếm lợi nhiều nhất, có rất nhiều. Mà giải trí một con đường, ngay tại bên trong, mỗi thiên lưu thủy sổ sách, có thể nói đều là một cái con số trên trời. Mà tại giải trí một con đường phía trên, cũng là tài chính một con đường. Có thể nói, tài chính một con đường mới là Thượng Hải kinh tế động mạch chủ. Đương nhiên, giải trí một con đường cũng sẽ không kém cỏi đến địa phương nào. Đệ đệ, ngươi có chút bốc lửa, muốn hay không nhị tỷ giúp ngươi? Mà tại chỗ ngồi phía sau phía trên Diệp Kỳ như đồng cảm giác đến cái gì. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, liếm liếm bờ môi, nhìn qua, dị thường gợi cảm, nhị tỷ, không dùng, ta không sao. Diệp Thần nhìn đến, còn thật muốn trực tiếp nhào tới. Chính mình nhị tỷ, bờ môi quá gợi cảm, vẫn luôn có khiến người ta cắn một cái xúc động. Ha ha ha, vừa mới ta đều đã nói cho ngươi. Lý Tiểu Mẫn thì là không tệ hạ hỏa tài liệu, mà ngươi, lại là không ăn, hiện tại, bi kịch đi, thực sự là, thanh âm kia, êm tai tới cực điểm, ta đều có chút hoài nghi ngươi có phải hay không phương diện kia không được. Diệp Kỳ sắc mặt biến, đến nghiêm túc, Tiểu Thần, ngươi không thực sự là phương diện kia không được đi, nếu quả thật, không cần phải sợ, nhị tỷ dẫn ngươi đi nhìn thầy thuốc. Hiện tại y học lợi hại như vậy, khẳng định là vấn đề nhỏ. Nhị tỷ, ta rất cường đại, đại chiến 300 hiệp cũng sẽ không là vấn đề gì. Diệp thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Cái kia chính là ăn vào vô vị, nhìn đến không hợp hợp khẩu vị ngươi. Cái kia nhị tỷ phù hợp sao? Diệp Kỳ nghe đến, như là minh bạch cái gì? Nhìn về phía Diệp thần, nhị tỷ thế nhưng là vô cùng. Chấm ngoặc kép, nhị tỷ, đừng nói giỡn, Diệp thần lắc đầu, đến nhà, tốt a, tối nay ăn cái gì? Đi vào phòng khách, Diệp Kỳ hướng thẳng đến gian phòng đi qua, nhị tỷ, ngươi muốn ăn một điểm gì đó? Nói cho ta lập tức chuẩn bị tài liệu, chờ một chút liền có thể phía dưới. Chấm ngoặc kép, đi vào cửa phòng, Diệp thần lại là đột nhiên dừng lại, nhìn lấy gian phòng bên trong Diệp Kỳ. Làm sao, Tiểu Thần, chẳng lẽ ngươi muốn ăn nhị tỷ? Nhìn lấy tại cửa ra vào Diệp Thần, Diệp Kỳ sắc mặt có chút ửng đỏ, nhìn trong tay quần trắng, ném ở bên cạnh trên ghế, lấy ra một đầu màu đỏ áo dài. Nhị tỷ, ta không phải cố ý, ta còn tưởng rằng ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình nhị tỷ trở về phòng, lại là thay quần áo, xấu hổ. Khuôn mặt nóng bỏng, cho là ta làm sao? Diệp Kỳ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, nhìn lấy xoay người Diệp Thần. Khi còn bé lại không phải là chưa từng thấy qua. Ách, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Nhị tỷ, ngươi muốn ăn cái gì? Nhìn lấy mặc lấy màu trắng nội y đi vào trước mặt mình Diệp Kỳ. Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Vừa mới trở về, nóng chết ta. Khẳng định đầu tiên là caramel giải khát, đến mức bữa tối, hot dog có lẽ vẫn là không tệ. Đào mật, anh đào làm sau khi ăn xong quả cũng không tệ. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là ta thích nhất cá nướng. Xương sườn nướng, chấm ngoặc kép, Diệp Kỳ nghe đến, cũng không có nhiều lời. Thoáng cái nói một đống lớn, ta trước đi tắm một cái. Phong trần mệt mỏi, bẩn chết, đến mức bữa tối. Giao cho ngươi, ta đáng yêu đệ đệ. Nói xong, đi vào phòng vệ sinh. Tốt a, Diệp thần nhìn đến, nuốt nước miếng, hướng về nhà bếp đi qua. Đúng, tiểu thần, chờ một chút, ta muốn đi ra ngoài cùng bằng hữu gặp mặt một lần. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Mà đang ăn bữa tối thời điểm, Diệp Kỳ nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Cho ngươi, nhị tỷ kẹp bào ngư. Không thể không muốn, đây chính là ta đặc biệt chọn lựa. Nhanh điểm ăn đi, dạng này, cũng không đến mức gầy như vậy. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Kỳ theo bên cạnh kẹp đến một đầu bào ngư, đặt ở Diệp Thần trong chén. Sắc mặt nghiêm túc, nếu là nhị tỷ cho, nào có không ăn đạo lý, nhất định phải ăn, đồng thời một chút không dư thừa mới xứng đáng nhị tỷ. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Nhị tỷ, ngươi cũng nếm thử tay nghề ta thế nào? Nói xong, nhìn lên trước mặt mặc lấy màu đỏ áo dài Diệp Kỳ. Diệp Thần đồng dạng kẹp một đầu bào ngư đến Diệp Kỳ trong chén. Sắc mặt nghiêm túc, rất không tệ, loại vị đạo này, ta ưa thích. Diệp Kỳ nhìn đến, nhâm nhi thưởng thức, sau cùng không thể không cho Diệp Thần giơ ngón tay cái lên. Gật gật đầu, đúng, tiểu thần, ngươi đi tắm trước đi. Đến mức bát cơm, để hạ nhân giúp đỡ là được rồi. Không có có bao lâu thời gian, còn có một giờ, mà tại cơm nước xong xuôi. Diệp Kỳ bóng người theo Diệp Thần gian phòng đi ra. Đưa cho Diệp Thần một bộ quần áo. Nói ra, tốt a, đã như vậy, chỉ có thể phiền phức bọn họ. Nhìn lấy nhị tỷ cuống cuồng bộ dáng, Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. Không có nhiều lời, đi vào trong phòng vệ sinh. Mà về phần Diệp Kỳ, nhìn đến hướng về phòng vệ sinh đi vào Diệp Thần thời điểm. Chẳng qua là hé miệng cười cười, bắt đầu chơi điện thoại di động, nhìn một chút hôm nay tin tức. Còn tại từ khóa hot phía trên, những thứ này người không khỏi quá mức chấp nhất đi. Nhìn lấy chính mình lời đồn bạn trai tin tức thế mà còn tại từ khóa hot. Diệp Kỳ sắc mặt có chút âm trầm, có thể nói, một lần tại từ khóa hot, khả năng này là ngẫu nhiên. Mà bây giờ, đều đã không sai biệt lắm một ngày thời gian, thế mà còn tại từ khóa hot. Cái này, liền có một chút thật không thể tin. Làm sao nhìn giống như đều là người làm nha. Tiểu Hồng, hôm nay từ khóa hot, ngươi nhìn sao? Mà tại sao cùng gọi điện thoại, sắc mặt nghiêm túc, một ngày đều không có đi xuống. Ngươi có phải hay không cần phải thật tốt tra một chút? Diệp Kỳ tỷ tỷ, yên tâm đi, chúng ta đã có manh mối. Bất quá, từ khóa hot treo ở phía trước lâu một chút, không phải rất tốt sao? Người khác giúp chúng ta mua từ khóa hot. Chúng ta cần phải thật tốt sử dụng mới đúng. Vương Hồng nghe đến, mỉm cười, đa mưu túc trí. Đã như vậy toàn bộ giao cho ngươi. Ngươi biết làm sao làm. Diệp Kỳ nghe đến, tựa hồ minh bạch cái gì. Gật gật đầu, tại ta ca nhạc hội trước đó giải quyết. Minh bạch, cam đoan Diệp Kỳ tỷ tỷ ngươi sẽ hài lòng. Vương Hồng nghe đến, mỉm cười. Để nó lại treo mấy cái ngày thời gian đi. Cái này tuyên truyền miễn phí, cũng không thể đủ lâu phí. Theo ngươi, thì dạng này, Diệp Kỳ nghe đến, cúp điện thoại, có thể nói, Tiểu Hồng làm việc, nàng tuyệt đối yên tâm. Chi chi CKITTT, nhị tỷ. Làm sao, theo trong phòng vệ sinh đi ra Diệp Thần, nhìn đến Diệp Kỳ trên mặt nụ cười nhàn nhạt thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc. Nhị tỷ cho ngươi tìm một người bạn gái. Diệp Kỳ nghe đến, nhanh chóng trả lời một câu. Ha ha ha, lừa ngươi rồi. Nhị tỷ không nỡ đâu. Tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi chính mình. Nhị tỷ, lên đường đi, mang ngươi nhìn ta bạn thân. Nói không chừng, tối nay ngươi liền có thể khai trai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.